Công đức ấn, chương 191 ẩn nấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Mỹ Lệ nói nàng chính là vứt chơi đùa, tiếng nói vừa ra, toàn trường toàn lặng im không, vẫn là Đan Phù tông trưởng môn cười ha ha một tiếng đánh vỡ này lúng túng yên tĩnh. Liễu Tiểu Hữu tâm tính thật tốt, Tô Lâm An thò tay phủ một chút tóc mai ở giữa toái phát, cười yếu ớt trả lời. Quá khen, Mục Cẩm Vân có chút ghé mắt, người khác xem Liễu Mỹ Lệ đan lô, hắn nhìn nàng lòng bàn tay đan hỏa. Cái kia hỏa lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy phương pháp tại đan lô phía dưới xoay tròn, đem toàn bộ đan lô nướng thành một cái hỏa cầu. Dạng này khống hỏa thuật, Mục Cẩm Vân vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay lạnh băng diễm, hắn kỳ thật còn không có theo sở tài nguyên nơi đó đạt được phần sau cuốn đan thư, có thể hắn hiện tại khống hỏa thủ đoạn, nếu là có thể tiến giai lời nói, nên liền cùng loại kia không kém bao nhiêu đi. Ngọn lửa từng tia từng sợi lấy xoắn ốc xăm quấn lên toàn bộ đan lô, thần thức cơ hồ rót vào mỗi một tơ ngọn lửa bên trong, làm cho toàn bộ đan lô từng tấc một nhiệt độ đều không giống nhau. Này yêu cầu cực kỳ cường đại thần thức cùng đáng sợ đan hỏa điều khiển năng lực. Hắn còn làm không được, ở đây những đan dược khác sư đều làm không được, có thể cái này bừa bãi vô danh tuổi trẻ nữ tử, nàng làm được. Nàng cùng lão quái vật có quan hệ gì? Mục Cẩm Vân chỉ là nháy mắt liền nghĩ đến chút điểm này, về sau, nguyên thần của hắn bốc lên, sừng sốt theo Liễu Mỹ Lệ trên thân, nhìn ra một chút không hề tầm thường. Ca ca thế nào? Tiểu Thiền ngay lập tức chú ý tới Mục Cẩm Vân phân tâm, lập tức hỏi thăm. Ta lúc này xem cái kia Liễu Mỹ Lệ có chút không đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Thiền năng lực nhận biết mạnh, Mục Cẩm Vân liền hỏi nhiều một câu. Một lát sau Tiểu Thiền trả lời, a, nàng mang theo mặt nạ ẩn nặc dung mạo. Mục Cẩm Vân trong mắt hàn quang chợt hiện, Tiểu Hồ Điệp nói, nàng biến dị linh thú là bát giai, mặc dù bây giờ còn đối lập nhau nhỏ yếu, so ra kém bát giai Xích Ngân Tiêu, nhưng vốn chính là hai cái thành niên thất giai tiến hóa mà đến, thực lực cũng đã 10 phần cường hãn, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại độ kiếp kỳ sơ kỳ, mà nó cẩn thận quan sát dưới, ngược lại thật sự là nhìn ra Liễu Mỹ Lệ mặt kia bên trên chỗ khác biệt, nàng là ẩn giấu đi thân phận chân thật. Ừ, Mục Cẩm Vân chấn định gật đầu, chậm rãi bỏ vào cuối cùng một mực xử lý tốt dược thảo, chậm rãi che lô. Chỉ là nháy mắt, hắn đan lô liền bị băng xương bao trùm, tạo thành một cái cực lớn băng cầu. Nét mặt của hắn rất lạnh, trước người đan lô lạnh hơn, có thể giờ phút này, Mục Cẩm Vân biết hắn tâm đang cuồng loạn. Cái kia ẩn núp ở trái tim chỗ phệ tâm cổ, đã hưng phấn ở bên trong chui tới chui lui, gặm nuốt trái tim của hắn huyết nhục, hắn rất đau, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, trong hưng phấn còn có một vẻ khẩn trương, hắn sợ nàng lại chạy mất. Theo thủ pháp luyện đan hắn cơ hồ đều xác định người này cùng lão quái vật có quan hệ. Huống chi, giờ phút này nghe được nàng ẩn giấu đi thân phận chân thật. Nàng cho là hắn không nhận ra nàng. Ha ha, nàng lấy cái danh tự như vậy còn dám cùng hắn cùng đài tham gia luyện đan tranh tài. Nàng, thật sự là không đem hắn nhìn ở trong mắt nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cẩm Vân bỗng nhiên khóe miệng mỉm cười, nụ cười kia có mấy phần kỹ xảo, cùng hắn xưa nay bại lộ cho người trước thanh lãnh cao quý bộ dáng hoàn toàn khác biệt, phía dưới thời khắc chú ý hắn nữ tu xem ở một phiến, hồi lâu sau mới có người che lấy cuồng loạn ngực nói. Hắn cười, hắn vừa mới cười, cười đến tốt câu người nha. Không phải câu người, là câu hồn. Phảng phất nguyên thần bị nụ cười kia đánh trúng, làm cho lòng người nhảy tăng tốc, miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt ngơ ngác rơi ở trên người hắn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đỗ Chi Kỳ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Tiểu tử này ngược lại là cái không sai bại hoại, thích hợp luyện ma giáo cái kia thu hút tâm thần người ta thiên ma công. Là trực tiếp giết, vẫn là bắt trở về buộc hắn trở thành ma tu đâu. Hắn có thể hơi suy tính một chút. Sau 9 ngày, Tô Lâm An trong tay hỏa cầu càng lúc càng lớn, trong ngọn lửa, đã xuất hiện một ít trời đất dị tướng. Ai cũng nhìn không ra nàng luyện chế là cái gì đan, nhưng đại gia hiện tại cũng không dám tùy ý châm chọc nàng, càng ngày càng nhiều ánh mắt rơi xuống trên người nàng, còn có người bây giờ nghĩ mua nàng, lại phát hiện bây giờ đã phong cuộn không cách nào lại ném linh thạch tiến vào. Lại qua mấy ngày, đan đạo thi đấu đã qua 20 ngày. Trừ Liễu Mỹ Lệ, bốn người khác luyện đan tiết tấu không kém nhiều, Mộc Sa như cũ dẫn trước, đan khí vờn quanh tại đan lô chung quanh, mơ hồ có thể nghe được thuộc về cố linh đan đặc hữu đan hương. Liễu Mỹ Lệ chung quanh không có bất kỳ cái gì đan khí, nàng hỏa cầu kia thiêu đến tròn vo, có đan khí đều bị hỏa đốt sạch rồi, tất cả mọi người cảm thấy, dạng này thiêu phương pháp trong lò đan dược thảo sợ là đều thiêu khô. Dạng này thật có thể luyện chế ra đan dược sao? Lại đợi một ngày, đám người chỉ thấy Liễu Mỹ Lệ trong tay đan lô phát ra loảng xoảng bang thanh âm, ngay sau đó, đại gia phát hiện đan lô bên ngoài ánh lửa đột nhiên tắt, toàn bộ thu nhỏ đến nàng lòng bàn tay thành nho nhỏ một đoàn, vẫn như cũ thiêu đốt lấy đan lô. Giờ phút này, đại gia đoán thấy được nàng trong lòng bàn tay trôi nổi đan lô bên trên vậy mà hiện đầy vết rạn, theo loảng xoảng thanh âm vang lên, đan lô bên trên vết rạn chậm rãi mở rộng, nghiễm nhiên là muốn nổ lô hiện ra. Coi chừng, Hoàng Vi Hi một trái tim đều nhắc tới cổ họng, bỗng nhiên hô một tiếng, kết quả thật làm cho nàng phát ra một chút thanh âm, nhưng vừa hô xong, yết hầu liền bắt đầu ho ra máu, đây là nàng bởi vì quá kích động cưỡng ép xung kích cấm thuật tạo thành tổn thương, này yết hầu bị thương, nếu không kịp thời trị liệu sợ là hiểu cấm thuật một đoạn thời gian đều không thể phát sinh, chỉ thấy nàng đau đến dùng tay che yết hầu thời điểm, một viên đan dược đưa tới, trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Một luồng thanh lương truyền khắp yết hầu, để đau rát đau đến làm dịu, nàng vội vàng xông sư huynh cuồng gật đầu, dùng miệng hình nói. Tạ ơn, Ân Tuyết rơi không có lên tiếng âm thanh yên lặng vừa quay đầu. Hắn rõ ràng có thể nói chuyện, lại thật giống như bị hạ cấm thuật đồng dạng, chờ hắn trong lòng ấp ủ hồi lâu dự định quay đầu trở về nói một tiếng không khách khí thời điểm, Hoàng Vi Hi đã không chớp mắt nhìn về phía đài cao chú ý không đến những người khác. Hắn có chút uể oải gục đầu xuống, trong lòng nói với mình, lần sau nhất định phải sớm một chút trả lời. Loảng xoảng bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lò đan phát ra thanh âm càng ngày gấp, cái kia đan lô chung quanh vết rạn cũng càng lúc càng lớn. Liễu Loạn Ngữ đã thi triển linh khí bình chướng, đồng thời hạ quyết tâm, một khi đan lô bạo tạc hắn nhất định phải tế ra sở hữu phòng ngự pháp bảo, cùng sử dụng huyết nhục chi khu xây lên tầng cuối cùng bình chướng, hắn nhất định phải bảo vệ nàng. Nhưng ngay tại hắn động lên dạng này suy nghĩ thời điểm, nàng bỗng nhiên nói. Ngươi nổ ta cũng sẽ không nổ. Liễu Loạn Ngữ, ta dạy cho ngươi những cái kia luyện khí thủ đoạn ngươi đều quên. Đầu óc đâu, luyện khí cùng luyện đan lớn bao nhiêu khác nhau, ngươi ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, đều không nhìn ra cả hai liên quan chỗ. Lốp bốp một trận mắng, nói đến Liễu Loạn Ngữ mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể lẩm bẩm nói. Ngài nói đúng, ngài dạy rất đúng. Làm sao bây giờ, biến hung nam ly nguyệt hắn có chút sợ hoa. Muốn hai đầu gối mềm nhũn cho nàng quỳ xuống, hô một tiếng, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng coi như yên tâm, đối trước mắt người cũng có mù quáng tự tin, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, chỉ cần nam ly nguyệt biến hung, nàng chính là mạnh nhất đan khí song tu. Chấm, nhưng vừa dựng nên lên cường đại lòng tin, bên tai liền nghe được soạt soạt một tiếng. Nổ lô cách chương.